Sở Hàn nâng lên tay phải, nơi đó có lấy một chút màu xanh đường vân, giống như miếng vải. 3 tháng trước, tại quân diễm trong lĩnh vực, Sở Hàn bị toàn diện bùng nổ gáp một quyền đánh ngã, vội vã dưới sự bất đắc dĩ. Sở Hàn giải trừ bạo huyết đồng thời, lại một lần bạo huyết. Sau đó vận dụng dơ pu tại quân diễm lĩnh vực biến mất trong nháy mắt bay đến cao không. Sau đó hết thảy như hắn đoán, gáp xác thực bị dẫn tới nửa không. Cuối cùng cũng bị uy lực kinh khủng Minh Vương đại pháo cho xuyên qua bụng. Bất quá khi đó bởi vì Sở Hàn đứng tại Minh Vương đại pháo sau lưng, kia cổ cường đại lực đàn hồi trực tiếp nhượng Sở Hàn nội tạng trong nháy mắt lớn hơn, máu tươi thông qua da thịt thấm ra phía ngoài tới. Trọng yếu nhất, liền là đương thời Sở Hàn thân thể, dần dần có long hóa dấu hiệu. Đối với hỗn huyết loại, nhất là cao cấp hỗn huyết loại mà nói, long hóa là nguy hiểm nhất. Dù sao cao cấp hỗn huyết loại long tộc huyết thống tương đối thuần túy, tiếp cận thuần huyết. Một khi đến điểm giới hạn, vậy thì sẽ phát sinh long hóa, cuối cùng biến thành một con rồng. Đây không phải là Sở Hàn muốn thấy được. Hắn đúng là dựa vào long tộc huyết thống mới có thể ở mảnh này trên biển khơi tung hoành. Cũng không có nghĩa là hắn sẽ nhớ hiện tại muốn long hóa. Sở Hàn nhìn tay phải hiện lên lãnh đạm màu xanh miếng vảy. Hiện tại long hóa còn không rất rõ ràng, chỉ có cánh tay trái trên có một chút nhan sắc rất nhạt miếng vảy hiện lên. 3 tháng qua, Sở Hàn trừ tại ổn định thương thế ở ngoài, còn có chính là nhượng long hóa trạng thái giải trừ. Cũng may Sở Hàn bạo huyết số lần cũng không nhiều, nếu không nói, lần này thật đúng là nguy hiểm. Minh Vương đại pháo. Sở Hàn không khỏi hồi tưởng lại 3 tháng trước một màn kia. Đạo kia trùng thiên màu xám đen trùng tia sáng, uy lực kia quá kinh khủng. Đạo cột sáng kia thật giống như chặn đánh xuyên thiên không một dạng, ngay cả tự mình bắn nó Sở Hàn đều là khiếp sợ. Hắn từng nghĩ qua làm cổ đại tứ đại binh khí một trong Minh Vương, nó uy lực dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Dù sao trong tin đồn, Minh Vương đại pháo có một pháo hủy diệt một cái quốc gia uy lực, mà còn Minh Vương kinh khủng nhất. Còn không chỉ là như vậy mà thôi, Minh Vương là mạnh nhất một tàu chiến hạm. Thật sự Minh Vương chiến hạm là có mấy ổ đại pháo cùng mạnh mẽ động lực. Nhưng là ngư nhân Tom chẳng qua là chế tạo ra một bộ phận Minh Vương, cũng không có đem hoàn chỉnh Minh Vương chiến hạm chế tạo ra đến. Dù sao 800 năm trước, thế giới chính phủ tập họp toàn thế giới tài nguyên, lúc này mới chế tạo ra Minh Vương. Mà Tom chẳng qua chỉ là một cái thợ đóng thuyền, cho dù là dựa vào ngôn, ra dơ lưu lại kho báu, cũng bất quá chỉ có thể chế tạo ra một môn Minh Vương đại pháo cùng bộ phận cơ phận. Bất quá dù vậy, cũng đủ Sở Hàn dưới mắt sử dụng. Sở Hàn hơi suy nghĩ một chút. Hoàng kim đồng thiêu đốt, ngôn linh liêm dự u trong nháy mắt mở ra. Từ oát e a xếp en trận chiến ấy sau, Sở Hàn vận dụng ngôn linh kỹ xảo càng ngày càng quen thuộc, cơ hồ có thể đạt tới tâm tùy ý động cảnh giới. Vô số trong gió tinh danh mang đến cho hắn vô số tin tức, nhưng là dần dần, phong thanh biến mất, trong gió tinh danh cũng rất giống gặp phải trở ngại gì một dạng. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, Haki quan sát Haki bùng nổ, trong nháy mắt, tân thuyền chỗ cả cái hải vực đều là in vào trong mắt của hắn. Giống như một bộ hình nổi, chẳng qua là hơi hơi liếc mắt nhìn, Sở Hàn liền khuôn mặt có chút động, không chút do dự, lập tức xoay người trở lại buồng lái. Tất cả nhân viên, bắt tay vịt. Sở Hàn thanh âm vang dội cả chiếc thuyền hải tặc. Tất cả mọi người đều là nghe được Sở Hàn trong giọng nói ngưng trọng. Tám cơ o đám người không biết rõ xảy ra cái gì, nhưng vẫn là làm theo. 3 tháng trước Sở Hàn bùng nổ ngôn linh nồng nhiệt lúc hỏa diễm động lực còn thừa lại một chút. Phun ra khí trong nháy mắt liền mang theo tân thuyền bay vào thiên không. Sở Hàn đứng ở đầu thuyền, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu liếc mắt nhìn. Vừa mới Sở Hàn mở ra ngôn linh liêm giữ u phối hợp Haki quan sát Haki, lại thấy đáy biển có ước chừng trên 100 đầu hải quái. Coi như là hải quân quân hạm mở ra cũng phải chìm vào đáy biển đi. Sở Hàn sắc mặt có chút khó coi. dù sao trước lại vô thanh vô tức lái vào hải quái căn cứ. Đây cũng không phải là chơi vui, vạn nhất kinh động những kia hải quái. Sở Hàn là có thể tự vệ, nhưng chiếc này ngay cả tên đều còn không có tân thuyền liền muốn kết thúc nó sinh mạng. Nhanh hơn điểm tìm một hoa tiêu mới có thể tiếp tục tiến tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, Lux đảo. Một tuần lễ sau, Lux đảo phụ cận, một chiếc treo màu xanh đầu rồng cờ khô lâu thuyền hải tặc chậm rãi chạy tại trên mặt biển. Trong lúc mơ hồ có thể thấy chiếc này thuyền hải tặc bên bờ có một chút vết máu, tựa hồ vừa mới trải qua một trận đại chiến. Sở Hàn hiện tại hơi mệt, sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Mặc dù ngoài mặt vẫn là mặt đầy bình tĩnh, nhưng kỳ thực tâm lý đã không cách nào bình tĩnh. Không chỉ là Sở Hàn, trên thuyền mấy người trừ Tiểu Gia Bin ở ngoài, Cơ O cùng Lam Lôi Mẫu đều là thở hồng hộc. Chỉ có Lôi Mẫu mệt mỏi không rất rõ ràng, nhưng cũng là cái chán mạo hiểm mồ hôi dịt. Một tuần lễ trước, Sở Hàn đám người trong lúc vô tình lâm vào hải quái căn cứ, cuối cùng mượn súng phun lửa siêu cấp lực bộc phát thoát đi kia phiến tụ tập trên trăm đầu hải quái hải vực. Chỉ là bởi vì trên thuyền không có hoa tiêu, cả trên chiếc thuyền này đều không có một người biết xem hướng gió và hải lưu biến hóa. Sở Hàn đám người thật bất hạnh lại là lâm vào một nơi qua toàn trong hải vực, mà còn vận khí vô cùng không cũng may dòng xoáy hải vực đánh lên một cái tên là Băng Hải Tặc. Tâm tình cực kém, Sở Hàn trực tiếp phát động ngôn linh quân diễm. Diện tích che phủ tích là hơn 1.000 mét. Nhiệt độ cao trực tiếp bốc hơi hơn nửa phiến qua toàn hải vực. Mặc dù cuối cùng đem trăm đao băng hải tặc giết chết, nhưng bởi vì quân diễm bốc hơi nửa dòng xoáy hải vực, thẳng tiếp dẫn lên sóng thần cùng long quyển. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đem chọn chiếc thuyền hải tặc cho thổi tới không biết rõ nơi nào. Cũng thật là tốt, ở này chiếc thuyền hải tặc là Tom dùng bảo thủ. Nếu không thật có khả năng trực tiếp tan vỡ. Chính là bởi vì như vậy, càng là kiên định Sở Hàn muốn quẹo tới một hoa tiêu lên thuyền mới được. Nếu không bọn họ đừng nói là chinh phục đại hải trình, có thể hay không tại cái này nguy hiểm nặng nề trên biển còn sống đều là khó nói. Đang lúc này, Cơ O kinh hỉ thanh âm từ trên boong truyền tới. Phía trước có một tòa đảo. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, hoàng kim đồng lóe lên, ngôn linh liêm giữ u mở ra. Trong nháy mắt liền phát hiện phía trước cái kia màu xanh biếc rồi rào đảo nhỏ, lại có một cái quốc gia. Sở Hàn có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn, cái kia đã có thể mơ hồ thấy cái bóng đảo nhỏ. Sở Hàn hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định đi vòng qua đảo nhỏ phía sau dừng thuyền. Cơ O đã vô thanh vô tức đi tới Sở Hàn sau lưng, hơi hơi khom người. Thiếu gia, Cơ O sẽ thấy lần lặng yên không một tiếng động tại chỗ biến mất. Sau đó thuyền liền hướng đảo nhỏ phía sau đi tới. Trên thuyền vật liệu vốn cũng không nhiều. Tại Wat Easepen thời điểm lại bị gấp dẫn hải quân đánh loạn Sở Hàn kế hoạch. Căn bản không có thời gian đi mua. Huống chi lại đang dòng xoáy hải vực lưu lại 3 tháng. Trên thuyền vật liệu cũng sớm đã thấy đấy. Đang lúc này, Lam từ từ đi tới mũi thuyền, mặt không chút thay đổi nói. Sở Hàn gật đầu một cái, sau đó hỏi, thế nào Lam? Giống nhau không? Sự tình huống hạ, Lam cùng Lôi Mẫu đều là đang làm trên thuyền quét dọn. Cũng chính là nữ bộc công việc. Lam vẫn là mặt không chút thay đổi nói, chúng ta không có tiền. Cái này lời vừa nói ra, Sở Hàn sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc thoáng cái. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ khôi phục bình thường. Ngươi tiếp tục làm chuyện mình đi. Lam cúi người xuống, rời đi mũi thuyền, nghĩ đến tiếp tục đi quét dọn. Dù sao chiếc thuyền này rất lớn, ban đầu nhưng là tiêu phí ngư nhân Tom thời gian 6 năm mới chế tạo ra tới. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi rút, xúc thoáng cái, trên mặt rất hiếm có xuất hiện vẻ lúng túng. Vô luận đời trước hay là kiếp này, đây đều là Sở Hàn lần thứ nhất gặp phải không có tiền loại này tình huống lúng túng. Thật không có cách nào nói, cũng chỉ có thể làm chút hải tặc sự tình. Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Nếu như có thể, hắn là không muốn làm một chút cướp đoạt các loại sự tình. Nơi này là một cái không nổi danh đảo nhỏ, đã từng là một cái không người đảo. 3 năm trước đây bị thế giới chính phủ sáp nhập vào phạm vi quản hạt. Trên đảo từ Mô Tê Vương quốc thống trị, chưa tính là rất đại một cái quốc gia. So với nổi tiếng sa mạc Vương quốc An-A-Ba-Ta mà nói, Mô Tê Vương quốc không thể nghi ngờ là một con kiến quốc độ. Chẳng qua là trước đây không lâu, cái này không nổi danh Vương quốc chính là xảy ra một món giá trị làm cho người khác chú ý sự kiện. Mô Tê Vương quốc vương tộc bị một cái băng hải tặc cho uy hiếp, hiện tại chính giam cầm trong vương cung. Trước đây không lâu, hải tặc đưa ra cần với thế giới chính phủ đàm phán. Bọn họ cần một chút an toàn tính bảo đảm, không muốn liền lập tức giết sạch sở hữu vương tộc. Bên trong phạm vi quản hạt vương quốc xảy ra như vậy sự tình, đây đối với thế giới chính phủ mà nói, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ sỉ nhục. Cho nên thế giới chính phủ khi biết tin tức sau, đã sớm phái hải quân đem chọn cái đảo nhỏ vây. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, một vừa quan sát cái này ngồi đảo nhỏ, vừa suy nghĩ lấy vừa mới đạt được tình báo. Cơ O nhìn đã đầu đầy đại hãn hải binh, vung tay phải lên, kia dữ tợn kinh khủng móng vuốt xuất hiện lần nữa, kết thúc tên này hải binh sinh mạng. Sau khi làm xong, Cơ O cung kính khom người, hướng về phía Sở Hàn nói: "Làm sao bây giờ? Căn cứ vừa mới tên kia hải binh ý tứ, trên tòa đảo này cái kia Mô Tê Vương quốc đã bị hải tặc khống chế, mà còn hải quân còn bao vây cả ngồi đảo nhỏ. Dưới tình huống như vậy, đối với bọn hắn hành động có chút bất lợi." Sở Hàn một chút yên lặng, trầm giọng nói: "Dành trước lục, nhìn một chút tình huống rồi nói sau." Cơ O hơi hơi khom người, sau đó liền rời đi nơi này, đi làm đăng nhập chuẩn bị. Dù sao bọn họ bây giờ không phải là hai người, còn có thuyền, dù sao cũng phải có người ngừng tay. Cơ O sau khi đi, Sở Hàn hơi hơi yên lặng một hồi. Hoàng kim đồng lóe lên, ngôn linh liêm giữ u mở ra, bao trùm ở toàn bộ đảo nhỏ. Làm sao bây giờ? Quốc vương cùng công chúa đều bị hải tặc khống chế. Lần này có thể làm sao bây giờ à? Thế giới chinh phục đây, vương quốc chúng ta nhưng là tại thế giới chính phủ bên trong phạm vi quản hạt, bọn họ hẳn phụ trách. Khác, đừng ngây thơ. Đám này hải tặc nghe nói dẫn đầu nhưng là treo giải thưởng 70 triệu hung ác hải tặc. Không thấy hải quân cũng không dám lên bờ à? Treo giải thưởng 70 triệu hải tặc. Sở Hàn nhắm hai mắt, nghe Liêm Dự U truyền tới thanh âm, hơi nhíu hạ lông mi. Sự tình thật giống như có chút phức tạp. Thế giới chính phủ phỏng chừng sai lầm nhóm này hải tặc thực lực, nghĩ đến phái tới, nhiều chính là một cái thượng úy, cũng không có sĩ quan cấp tá đi theo. Cái này mới tạo thành như vậy tình huống lúng túng. Ngay tại Sở Hàn do dự muốn không nên ra tay lúc, hải quân có hành động. Đây là tới đại nhân vật gì sao? Sở Hàn đột nhiên có chút hứng thú. Dù sao dưới tình huống như vậy, nếu như không phải đem sĩ quan cấp tá nói, thì không cách nào ngăn chặn tình cảnh. Sở Hàn hơi suy nghĩ một chút, mở ra Haki quan sát Haki, phối hợp ngôn linh liêm giữ u, trong nháy mắt liền biết rõ toàn bộ hòn đảo cấu tạo, vị trí cùng tình huống. Thiếu niên này là... Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, Hải quân thiếu niên. Thiếu niên này là... Sở Hàn trên mặt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này lạc đường lại sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, có chút ý tứ, không nghĩ tới lại sẽ gặp phải người này. Một chút yên lặng sau, Sở Hàn lại quyết định lên bờ, vào thành trấn. Dù sao hắn đối với, đúng, người thiếu niên kia cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể, người thiếu niên kia đúng là tốt nhất côn đồ cùng hộ vệ. Cùng lúc đó, Cơ O đã an bài xong hết thảy sự vật, mang theo Lôi Mẫu cùng Tiểu Gia Bin đi tới bên bờ. Sở Hàn hơi hơi gật đầu một cái, phân phó nói: "Cơ O với Lam Lưu lại xem thuyền, Lôi mẫu theo ta đến trấn nhỏ đi xem hạ tình huống, thuận tiện mua một phen. Cái gọi là nhìn một chút tình huống kỳ thực căn bản không có cần phải. Có Ngôn Linh Liêm giữ U cùng Haki quan sát Haki. Sở Hàn coi như là ở trên thuyền không nhúc nhích đều có thể biết được trên đảo xảy ra hết thảy. Sở dĩ tự mình đăng nhập, chủ yếu vẫn là bởi vì Sở Hàn phát hiện một cái thú vị thiếu niên. Bình thường mà nói, hẳn là không có vấn đề. Tại Sở Hàn sau khi nói xong, một cái vô cùng mất hứng thanh âm vang lên. Còn có ta đây, ta cũng muốn đi theo ngươi. Nói chuyện chính là Tiểu Gia Bin. Nàng chính nhất khuôn mặt ủy khuất nhìn Sở Hàn, tựa hồ rất là không minh bạch vì cái gì Sở Hàn không mang theo nàng cùng một chỗ. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, không muốn cùng nàng nói nhiều, lạnh lùng nói, muốn đi theo vẫn là phải ngừng tay tùy theo ngươi. Chúng ta đi. Lôi mẫu gật đầu đáp đáp một tiếng, sau đó lại không nói tiếng nào đi theo Sở Hàn sau lưng đi trên đảo đi tới. Tiểu Gia Bin gấp, vội vàng đuổi theo đi, rất sợ Sở Hàn sẽ đem nàng bỏ lại một dạng. Cùng lúc đó, Lux đảo bến tàu, hải quân một tháng trước cũng đã đem cả ngồi đảo nhỏ cho bao vây lại. Trong lúc ở chỗ này, từng nhiều lần cùng hải tặc xảy ra mâu thuẫn, nhưng đều là bị hải tặc cho đánh lui. Cuối cùng vừa lui lui nữa, hải quân không thể làm gì khác hơn là chiếm trên biển ưu thế, dùng quân hạm bao vây đảo nhỏ. Mà tại một tuần lễ trước, hải quân đã hướng bản bộ cầu viện. Dù sao nhóm này hải tặc chính giữa có treo giải thưởng 70 triệu đại hải tặc. Tình huống như vậy đã không phải là bọn họ có thể đối phó. Thượng úy đại nhân, bản bộ phái tới là dạng gì người à? Một tên thượng sĩ nhìn dần dần đậu sát ở bến tàu quân hạm, nhỏ giọng hỏi. Cùng Sở Hàn đoán tình huống một dạng, hải quân cũng không có cỡ nào để ý nhóm này hải tặc. Chẳng qua là phái một tên thượng úy quân hàm hải binh tới. Tên này thượng úy hơi hơi nhíu mày trầm giọng nói. Không biết rõ, nghe nói hôm nay tới đây viện quân là tư pháp đảo phương diện phái ra. Bản bộ trước đó cũng không biết rõ tình huống. Thượng sĩ hơi ngẩn ra, có chút không xác định nói. Tư pháp đảo, tại sao là bọn họ phái tới viện quân? Cái này thật giống như với tư pháp đảo không quan hệ chứ. Tư pháp đảo cùng hải quân bản bộ mặc dù đều là cùng thuộc về hậu thế giới chính phủ, nhưng ở một phương diện khác mà nói, hai người là không có quan hệ. Đây cũng là thượng sĩ nghi hoặc nguyên nhân. Sự kiện lần này mặc dù là quan hệ đến thế giới chính phủ mặt mũi, nhưng với tư pháp đảo loại này cơ cấu hẳn kéo không được vừa mới đúng. Ta cũng không biết, chỉ biết rõ lần này tới viện binh là một đại nhân vật. Thượng úy khẽ lắc đầu, cũng là mặt đầy không hiểu. Đại nhân vật a, dẫn đầu không biết là lão đầu từ các loại người đi. Thượng sĩ đau khổ gương mặt hơi hơi buồn bực nói. Thượng úy liếc một cái, khác đừng nghị luận, quân hạm cập bờ, nói thượng úy trực tiếp đi tới. Dù sao hắn là lần này hải quân phái tới hành động nhân viên trong quân hàm cao nhất. Chờ đến thượng úy cùng đi theo thượng sĩ đi tới bên bờ lúc, đều là đột nhiên ngơ ngẩn. Nhập ngũ tàu chiến thượng xuống tới, chỉ có một người, nói cho đúng là một 15-16 tuổi thiếu niên. Thượng úy đại nhân, cái này không phải là tư pháp đảo phái ra viện binh đi. Thượng sĩ mở to miệng chỉ cái kia nhập ngũ tàu chiến đi xuống thiếu niên nói. Một người thiếu niên, một 15-16 tuổi thiếu niên chính là viện binh. Cái này đang nói đùa sao? Thượng úy không nói gì, mà là bình tĩnh đi tới hướng về phía thiếu niên nói. Là tư pháp đảo tới tiếp viện sao? Thiếu niên không có mở miệng, mà là yên lặng đánh giá bốn phía. Xoay vặn cổ, tựa hồ có chút không có thói quen đường dài đi. Thượng úy không có chút nào cảm thấy không ổn, mà là theo lấy thiếu niên yên lặng. Sau lưng thượng sĩ trong mắt đã thiêu đốt lên căm phẫn hỏa diễm, đang chuẩn bị có hành động lúc, thiếu niên rốt cuộc mở miệng. Hải tặc ở đâu? Tuyệt đối lạnh lùng, trong lạnh lùng lại tiết lộ ra một cổ bình tĩnh. Thượng úy chỉ ở vào trên đảo cao nhất cung điện kia vật kiến trúc nói. Dẫn đầu là treo giải thưởng 70 triệu. ngựa giết. Thiếu niên bình tĩnh một chút gật đầu, sau đó liền lại cũng không có xem thượng úy, thậm chí từ đầu tới cuối cũng không có nhìn danh thượng sĩ liếc mắt. Loại này đơn giản, nhanh chóng, tiết lộ ra thiếu niên trong lòng tự tin. Chờ đến thiếu niên đi xa, thượng úy vẫn là yên lặng đứng tại chỗ, nhìn thiếu niên biến mất bóng lưng. Tên kia từ thiếu niên đến sau vẫn mạo hiểm căm phẫn hỏa diễm thượng sĩ rốt cuộc không nhịn được nói. Người này cũng quá kiêu ngạo, chẳng qua chỉ là một tên tiểu quỷ mà thôi. Một tên tiểu quỷ mà thôi. Thượng úy bình tĩnh lắc đầu một cái, cảm khái nói. Hắn có thể không phải là cái gì tiểu quỷ a, mà là chân chính tử thần. Khoảng cách bến tàu cách đó không xa một cái trên vách núi, Sở Hàn chính nhiều hứng thú nhìn người thiếu niên kia nhập ngũ tàu chiến sau khi xuống tới làm hết thảy. Cuồng vọng thái độ, phách lối tính cách, bình tĩnh lạnh lùng, kia không phải là hải quân tiếp viện đi. Tiểu gia binh cũng không có Sở Hàn như vậy thông suốt tâm tư, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn người thiếu niên kia. Chỉ có Lôi Mẫu hơi nhíu hạ lông mi nói, người này rất nguy hiểm. Sở Hàn hiếu kỳ liếc mắt nhìn Lôi Mẫu nói, vì cái gì nói như vậy? Mặc dù nói Sở Hàn rất rõ thiếu niên này vì cái gì nguy hiểm như vậy, nhưng vẫn là đỉnh hiếu kỳ Lôi Mẫu là thế nào biết rõ. Lôi Mẫu trong yên tĩnh mang theo vẻ ngưng trọng, còn có rất nồng đậm huyết tinh khí. Người này giết qua người, mà còn tuyệt đối không ít. Cái này một lần ngay cả tiểu gia bin đều kinh ngạc. Muốn biết rõ Lôi Mẫu trừ báo cáo công việc ở ngoài, rất ít lại nói nhiều lời như vậy, huống chi là đánh giá một người. Lôi Mẫu sắc mặt rất bình tĩnh, tựa hồ không có cảm thấy một chút không ổn. Chờ đến thiếu niên rời đi bến tàu sau, Sở Hàn đứng dậy hướng về phía Lôi Mẫu phân phó nói, các ngươi đi mua đi cần vật liệu, ta đi vương cung nhìn một chút. Lôi Mẫu trước nhất kịp phản ứng, mặt không chút thay đổi nói, tốt thiếu gia. Chỉ có tiểu gia bin rất không hài lòng, đang định mở miệng nói lúc nào, Sở Hàn đã đạp dơ pu rời đi, căn bản không có cho nàng mở miệng cơ hội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, dưới màn đêm chém giết Lux đảo, mô tiệm vương quốc. Sở Hàn đạp dơ pu trôi nổi tại không nhiều hứng thú nhìn phía dưới người thiếu niên kia, càng xem càng cảm thấy hài lòng, đủ quả quyết. Sở Hàn rất xem cái này tại hải tặc vương trên thế giới quá sớm chết đi thiếu niên, lấy hắn tư chất cùng thiên phú, nếu như bất tử nói, sau này nhất định là trung tướng lấy thượng nhân vật. Cùng lúc đó, ngay tại Sở Hàn nhìn chăm chú thời niên thiếu sau khi, thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, lại là cái gì đều không thấy được. Thiếu niên khẽ cau mày, vừa mới hắn mơ hồ cảm thấy có người ở nhìn hắn, nhưng quay đầu lại, lại là chẳng có cái gì cả. Một chút yên lặng, thiếu niên trực tiếp tại chỗ biến mất, chỉ để lại một luồng cho bụi. Thiếu niên sau khi rời đi, Sở Hàn lại từ một bên trong rừng cây đi ra, nhiều hứng thú nhìn về phía trước. Tựa hồ có thể thấy di động với tốc độ cao thiếu niên một dạng. Hải quân lục thức một trong sơ u, vận dụng coi như không tệ. Lục thức sơ u, đây là một loại áp xúc bản thân bàn chân huyết dịch. Sau đó trong nháy mắt bùng nổ, mãnh liệt đạp mặt đất, đạt tới siêu di động với tốc độ cao. Cái này lục thức vận dụng, đã không kém gì câu đơ mấy người kia. Sở Hàn không che giấu chút nào đối với thiếu niên thưởng thức. Dù sao đời trước hắn cũng rất ưa thích người này, dám giết người, là một cái thật sự sát thủ, nếu như không phải vận khí không được, ít nhất cũng sẽ là trung tướng, thậm chí đại tướng đều có khả năng. Sở Hàn hơi hơi kinh ngạc nhìn núi tòa cung điện kia, tốc độ nhanh như vậy, không tới nửa giờ liền từ trấn nhỏ chạy đến cung điện, tốc độ này cũng không tính chậm a. Hắn là một mực ở dùng sơ u đi đường. Sở Hàn hơi suy nghĩ một chút, liền muốn đến nguyên nhân, thể lực rất tốt a. Mô tệ vương quốc cung điện, nơi này vốn là hoa lệ cùng trang nghiêm, tràn đầy hoàng gia khí tức, nhưng là từ hải tặc chiếm lĩnh nơi này sau, cả ngày lẫn đêm say rượu. Thịt nướng, toàn bộ vương cung đều là để lộ ra một cổ làm người ta chán ghét thối rữa khí tức. Bên trong cung điện, mấy chục trên trăm hải tặc đang uống rượu, có còn mặt đầy hèn mọn nhìn một bên con tin. Những kia hải quân còn tại bên bờ, một cái độc nhãn hải tặc uống một hớp rượu sau, hướng về phía ngoài cửa lớn tiếng hỏi. Độc nhãn hải tặc trong giọng nói là không che giấu được khinh thường, tựa hồ vô cùng xem thường đám kia chú đóng ở Lắc đảo hải quân. Người này chính là treo giải thưởng tiền thưởng 70 triệu bezis ngửa giết, đồng thời cũng là lần này mô tê vương quốc vụ án bắt cóc chủ mưu. Ba ngựa băng hải tặc, thuyền trưởng, ngươi cũng quá để mắt những kia nương nương khang. Bọn họ cũng sớm đã chạy trốn tới trên biển. Một tên mặt đầy thịt béo đại mập mạp phúc suy cười một cái. Cái này cái mập mạp là ba ngựa băng hải tặc, treo giải thưởng thưởng kim tam 10 triệu bezis. Đừng nói như vậy, hải quân lần này là khinh địch, chỉ phái tới một cái thượng úy. Nếu không chúng ta liền giữ nhiều lành ít. Nói chuyện là ba ngựa băng hải tặc, ngựa chết, sắc bén te di. Ngươi quá để mắt những kia hải quân khác, đừng quên chúng ta nơi này có thể là có con tin. Ngựa giết, tạp kim liền trực tiếp từ một bên con tin nơi đó bắt một người mặc y phục hoa lệ nữ nhân, tay phải động một cái, rượu liền từ trên đầu nữ nhân lưu lại đi. Ha ha ha ha ha, La San A tạp kim một bên làm như vậy một bên cười như điên, không quan tâm chút nào nữ nhân kia ác độc nhãn thần cùng một bên những con tin kia căm phẫn hỏa diễm, tiếp tục làm hắn cho là hải tặc hẳn làm sự tình. Còn lại hai con ngựa cũng không có cảm thấy có gì không đúng, thậm chí còn lại hải tặc đều là rối rít cười to, còn có người đập ly rượu, nhìn qua hỗn loạn tưng bừng. Đang lúc này, không người phát hiện, có một người mặc đồng phục màu đen thiếu niên đang lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay còn bưng một ly rượu, thỉnh thoảng cùng bên cạnh hải tặc chạm thử, sau đó ngửa đầu uống xong. Cho đến mọi người uống không sai biệt lắm lúc, thiếu niên như cũ an tĩnh uống rượu, thật giống như mãi mãi cũng không biết uống say một dạng. Quỷ dị như vậy hiện tượng một mực kéo dài đến hơn nửa hải tặc đều uống ngục lúc. Ngửa giết, La San A tạp kim rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng. Ngươi không phải ta ba ngửa băng hải tặc, ngươi là ai? La San A tạp kim thân thể có chút lạnh cả người. Tại chỗ nhiều người như vậy lại không có một phát hiện thiếu niên quỷ dị, hơn nữa còn cùng hắn uống rượu cụng ly. Thiếu niên không có mở miệng ý tứ, thâm thúy con mắt đang suy tư một nhiều chút sự tình, không để ý tới sẽ ngửa giết. La San A tạp kim câu hỏi, cho đến còn lại hải tặc lặng lẽ đánh thức uống say đồng bạn sau, ngửa giết. La San A tạp kim trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn tươi cười, dùng sức một cước đem chọn cái bàn đá lộn mèo, đéo cần biết ngươi là ai, đều đi chết đi cho ta. Theo tiếng này hét lớn, một cái cao bằng một người đại đao hung hăng bổ về phía thiếu niên đầu, lưỡi đao lóe lên hơi hơi ánh sáng, so sánh chỉ cần chặt xuống, tuyệt đối là có thể đem thiếu niên từ đầu tới cuối chém thành hai khúc. Đương nhiên, cho nó chặt xuống mới được, không có theo dự liệu huyết nhục văng tung tóe, cũng không có biến thành hai nửa thi thể. Bởi vì có hai ngón tay nhẹ nhàng nắm được lưỡi đao, vững vàng tiếp lấy rơi xuống đại đao, lương đao một trong, rơi vào trên tay ngươi, thật đúng là phí của trời. Thiếu niên xuất hiện sau, rốt cuộc lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá trong giọng nói, chính là để lộ ra một cổ làm người ta run sợ lạnh lùng. La San A tạp số tiền đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh. Ngược lại không phải là bởi vì thiếu niên nhận ra trên tay hắn, mà là bởi vì hắn đao không rút ra được. Tại sao có thể như vậy? Đó bất quá là hai ngón tay mà thôi à. La San A tạp kim tâm trong có chút khủng hoảng căm phẫn cảm giác. Phía bên kia chẳng qua chỉ là một người thiếu niên mà thôi, chờ sẽ chả có phiền toái. Đao không tệ, thuộc về ta. Thiếu niên bình thản nói. Không thể không biết cái này có gì. Thiếu niên nắm được lưỡi đao hai ngón tay hơi dùng lực một chút, dễ như trở bàn tay đem đao đoạt lại, nắm trong tay. Thiếu trẻ măng phất phất, có chút không hài lòng nói. Thật ra thì vẫn là ưa trưởng quan trên tay kia thanh giống kiếm, uy lực rất tốt đẹp lại. Mã tấu quá nhẹ, làm lương đao một trong mã tấu. Nó trọng lượng nhưng là có ước chừng 200 cân. Đừng nói một người thiếu niên, người trưởng thành cũng rất khó đem nó dơ lên. Nhưng khi nhìn thiếu niên dễ như trở bàn tay vung đặt tới nặng 200 cân mã tấu La San A Tạp Kim Quỷ xuống, tâm đều có. Hai chân không ngừng run lên. Đùa bỡn một lúc lâu, thiếu trẻ măng cầm cán đao. Sau đó tay trái chuyển một cái, nằm ngang vung lên. Một đạo ánh đao màu xanh lam thoáng hiện lên. Nửa cung điện lúc đó bị chém đứt. Lục thức một trong danh gia cu, đem không khí tụ tập ở trên chân. Sau đó dụng lực đá ra, tạo thành một đạo chảm kích. Chiêu này bị thiếu niên lấy mã tấu sử dụng được. Thật giống như uy lực càng lớn một chút. Cung điện đã bị phân chia hai nửa. Trên đầu cái kia cung đã té xuống, lăn đến dưới chân núi. Mà bên kia, ba ngựa băng hải tặc tại cái này chảm kích trước mặt, gần như toàn diệt. Chỉ còn lại dẫn đầu ba ngựa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, Giáp Lu Chi. Cung điện đã bị phân chia hai nửa. Trên đầu cái kia cung đã té xuống, lăn đến dưới chân núi. Trùng mà bên kia, ba ngựa băng hải tặc tại cái này chảm kích trước mặt, gần như toàn diệt. Chỉ còn lại dẫn đầu ba ngựa. Những kia bị làm con tin vương tộc ngơ ngác nhìn cầm mã tấu thiếu niên áo đen, tâm lý dâng lên sóng biển ngập trời. Cho đến thiếu niên tự hồ không hài lòng cái kết quả này, chuẩn bị lại một lần huy động đại đao lúc, còn dư lại hải tặc đều là kịp phản ứng. Lão tử đặc biệt sao giết ngươi? La San A Tạp Kim Cương mới vừa bị đạo kia chảm kích vung quá mức, thiếu chút nữa liền muốn đầu người rơi xuống đất. Lúc này dĩ nhiên là sống sót sau tai nạn hung ác. Đây chính là hải tặc. Cho dù là mặt gần tử vong thời điểm cũng như cũ có kia sự quyết tâm. Hắn đối mặt là thiếu niên áo đen, cái này được gọi là tử thần người. Thiếu niên không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Lẳng lặng nhìn xông lại La San A Tạp Kim. Từ từ duỗi ra một ngón tay. Sau đó tại vô số người nhìn chăm chú trong, cái này ngón tay lấy đạn như vậy tốc độ xuyên thủng La San A Tạp Kim tâm bẩn. Lục thức một trong si gan, đem lực lượng toàn thân hội tụ đến một ngón tay trên. Sau đó đánh ra giống như đạn như vậy tốc độ, là uy lực có thể sánh bằng đạn mạnh mẽ kỹ xảo. Thiếu niên xuyên qua La San A Tạp Kim tâm bẩn sau, nhẹ nhàng đạp lên mặt đất. Toàn bộ thuấn gian di động đến ngoài ra hai cái ba ngựa một trong hải tặc sau lưng. Ở tại bọn hắn còn chưa phản ứng kịp trước, một đạo chói mắt ánh sáng màu lam liền đưa bọn họ chém eo. Từ nhỏ năm qua đến vương cung đến bị phát hiện từ đầu đến cuối không cao hơn một giờ. Uy hiếp mô tê vương quốc vương tộc sở hữu hải tặc lúc đó toàn quân hủy diệt. Trong toàn bộ quá trình, thiếu niên vô bi vô hỉ, chẳng qua là tỉnh táo chấp hành hắn nhiệm vụ. Sẽ ở đó nhiều chút bị làm con tin vương tộc kịp phản ứng. Chuẩn bị nói cảm ơn lúc, thiếu niên bỗng nhiên mở miệng nói: các hạ đi ra đi, tạp ngư đã dọn dẹp sạch sẽ. Thiếu niên trong giọng nói để lộ ra một cổ ngưng trọng cùng cảnh giác, cầm mã tấu tay đều hơi hơi thật chặt. Tình cảnh một mảnh yên lặng, một cái thanh âm đột nhiên từ phía trên cung điện vang lên: ngươi là thế nào biết rõ? Cái này cái trong thanh âm mơ hồ để lộ ra một cổ hiếu kỳ ý. Nghĩ đến cũng đúng, không minh bạch vì cái gì thiếu niên sẽ khẳng định như vậy có người theo dõi hắn. Dĩ nhiên là Sở Hàn. Từ phát hiện thiếu niên đã đặt tới cung điện sau, Sở Hàn liền trực tiếp đạp dơ pu đi tới phía trên cung điện. Vô luận là thiếu niên giả tạo, vẫn là phía sau đại khai sát giới, Sở Hàn đều là nhìn ở trong mắt. Thế cho nên Sở Hàn đối với thiếu niên càng ngày càng thưởng thức. Nếu như không thể đem hắn thu nhập dưới quyền nói, Sở Hàn sẽ thật đáng tiếc. Thiếu niên hơi hơi yên lặng một hồi, tựa hồ là đang quan sát đột nhiên xuất hiện Sở Hàn. Còn như còn lại bị biến cố này làm mộng con tin, đã không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nhóm này hải tặc còn có đồng bọn? Đang lúc này, thiếu niên bỗng nhiên mở miệng nói. Long quân Sở Hàn, trước ra dơ băng hải tặc thuyền viên, hiện tại Long thần băng hải tặc thuyền trưởng. Treo giải thưởng tiền thưởng 200 triệu. Trước đây không lâu tại Wat Ea Sep En đem hải quân bản bộ trung tướng gáp đánh trọng thương. Thiếu niên mỗi một câu nói, Sở Hàn trong mắt nghiền ngẫm thì càng nhiều một phần. Những kia bị làm con tin vương tộc đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đối với bọn hắn mà nói, treo giải thưởng 70 triệu, ngửa giết La San A Tạp Kim cũng đã là đại hải tặc. Như vậy treo giải thưởng tiền thưởng cao đến 200 triệu Sở Hàn, đó là đại biểu ác mộng. Thiếu niên sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn Sở Hàn hỏi, đúng không, Long thần băng hải tặc thuyền trưởng? Sở Hàn hơi hơi gật đầu một cái, cười nhạt nói, không hổ là thế giới chính phủ gián điệp cơ quan, tin tức quả nhiên linh thông. Bất quá có một chút Sở Hàn cũng không có nói ra, đó chính là Minh Vương đại pháo. Dù sao nếu như không có Minh Vương đại pháo nói, đau khổ Hàn năng không thể từ gáp thủ hà còn sống đều là khó nói. Chẳng qua là mọi người cũng không có để ý Sở Hàn giải thích, đều là mặt đầy tái nhợt, biểu tình đều là u tối. Thiếu niên vẫn là mặt không chút thay đổi nói, đại danh đỉnh đỉnh Long quân Sở Hàn tìm ta cái này nho nhỏ hải binh, có gì muốn làm? Sở Hàn khẽ cười hạ, hoàng kim đồng lóe lên, giống như thần chỉ giống nhau nói, nho nhỏ hải binh, ngươi thật đúng là coi thường chính ngươi. Bất quá không có vấn đề, ta tới cái này chỉ vì một chuyện, đó chính là ngươi. Sở Hàn không chút nào che giấu chính mình mục đích, trực tiếp có nên nói rõ hay không ý đồ. Thiếu niên biểu tình vẫn không có biến hóa, tựa hồ không có cảm thụ nói hoàng kim đồng kèm theo ngôn linh hoàng đế uy thế. Đây là muốn ta đương hải tặc sao? Sở Hàn không có kinh ngạc. Dù sao thiếu niên này đã từng giết vô số mãnh thú cùng nhân loại. Ngôn linh hoàng đế đối với thiếu niên không có bao nhiêu tác dụng. Ngay sau đó, hoàng kim đồng thiêu đốt, Haki bá vương bùng nổ phối hợp ngôn linh hoàng đế. Một trận ngâm tụng âm thanh triệt cả tòa Lux đảo. Giống như một cái nhân vật khủng bố đang từ từ thức tỉnh, hoặc là tử vong. Sở Hàn không trả lời thiếu niên câu hỏi, bởi vì kia không cần. Hoàng kim đồng lóe lên tia sáng chói mắt, hợp với ngôn linh hoàng đế cùng Haki bá vương, Sở Hàn hiện tại liền giống như một người quân lâm thiên hạ đế vương. Thiếu niên biểu tình lần thứ nhất sinh ra biến hóa, cái trán mạo hiểm mồ hôi dịt, con ngươi cực nhanh co rúc lại. Thiếu niên mở miệng nói, ta nguyện ý thần phục. Sở Hàn cười một cái, tản đi ngôn linh hoàng đế cùng Haki bá vương, từ phía trên cung điện nhảy xuống, tùy ý gật đầu một cái, không nói gì. Đang lúc này, thiếu niên vẫn ẩn núp sát ý trong nháy mắt bùng nổ, nắm chặt mã tấu về phía trước vung ra. Một đạo to lớn màu xanh ra trời chảm kích hướng Sở Hàn phía sau đánh tới. Sở Hàn không có xoay người, mà là khẽ cười một tiếng, lẳng lặng đứng tại chỗ, mặc cho đạo kia chảm kích đánh vào sau lưng của hắn. Màu xanh da trời chảm kích đụng vào Sở Hàn sau lưng, chính là giống như đụng tại một cái trên sắt thép mặt, không có cách nào thương tổn đến Sở Hàn một chút. Chỉ có Sở Hàn quần áo hơi hơi nứt ra một vết thương. Thiếu niên đối với cái này không có bất kỳ ngoài ý muốn, vô cùng bình tĩnh ném xuống một mực nắm chặt mã tấu, sau đó từ ngai vàng cầm lên một món vương bào, đứng ở Sở Hàn sau lưng. Đối với thiếu niên phản cốt, Sở Hàn không có một chút ngoài ý muốn. Dựa theo hắn đối với thiếu niên biết, đây chính là thiếu niên tính cách, cho nên hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại thiếu niên cuối cùng dừng tay, nhượng Sở Hàn có chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng thiếu niên sẽ tiếp tục dùng được lục thức trong còn lại mấy thức, không nghĩ tới lại dễ nổi giận như thế. Thiếu niên giống như là biết rõ Sở Hàn đang suy nghĩ gì một dạng, mở miệng nói, gai chim là ta nhất cường tuyệt chiêu, mà ngươi một chút việc cũng không có. Sở Hàn cười cười, ngược lại rất thức thời vụ, tiện tay nhận lấy trong tay thiếu niên rõ ràng kim vương bào. Phủ thêm đi. Sau đó không để ý tới sẽ bên trong cung điện những con tin kia. Trực tiếp đạp dơ pu rời đi cung điện. Để lại một câu nói không ngừng vang vọng tại bên trong cung điện. Những ngày tháng sau này rất dài. Chỉ cần ngươi có thể giết chết ta, tùy thời đều có thể thay thế ta. Thành là Long Thần băng hải tặc thuyền trưởng. Chỉ cần ngươi có can đảm nói. Lời này biết bao cuồng vọng, biết bao tự tin. Nhưng hắn có tư cách đó. Bởi vì hắn là Long Quân. Thiếu niên hơi hơi yên lặng một hồi. Cũng là đạp dơ pu đuổi theo Sở Hàn bước chân. Tiền nhậm thế giới chính phủ hắc ám cơ cấu CP9 thành viên. Hiện tại Long Thần băng hải tặc thành viên mới. Giáp Lu Chi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 104. Kho báu Sở Hàn đạp dơ pu bay ở giữa không trung. Thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn. Cái kia quật cường thân ảnh vẫn là theo thật sát phía sau hắn cách đó không xa. Tốc độ không chút nào trở nên chậm. Sở Hàn cười cười. Cũng không có để ý. Mà là mở ra Haki quan sát Haki cùng ngôn linh liêm giữ u tìm kiếm đám kia hải tặc bảo giấu tại nơi nào. Dựa theo tình hình chung mà nói. Hải tặc đều sẽ đem mình đạt được kho báu đặt ở thuyền hải tặc trên. Nhưng căn cứ trước tại bên bờ tên kia hải binh miêu tả, nhóm này hải tặc thuyền hải tặc đã sớm tại đăng nhập tòa này Lux đảo lúc cũng đã bị phá hủy, cho nên mới sẽ uy hiếp mô tê vương quốc vương tộc, dùng để lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác thế giới chính phủ. Vừa nghĩ tới, Sở Hàn theo nói, ngươi biết rõ ba ngựa băng hải tặc bảo giấu ở nơi nào không? Sở Hàn vốn là chẳng qua là tùy ý hỏi một chút, cũng không có tính toán có thể có được câu trả lời. Nhưng là ngoài ý muốn là, ta biết rõ. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn bên cạnh tốc độ không yếu hơn hắn Giáp Lu Chi nói. Lu Chi bình tĩnh một chút gật đầu, dừng thân hình, sau đó tốc độ chợt tăng nhanh đi bến tàu phương hướng bay đi. Lu Chi tốc độ so với vừa mới không thể nghi ngờ là lại nhanh một chút. Nghĩ đến hắn vừa mới cũng là không có đem hết toàn lực. Sở Hàn buồn cười lắc đầu một cái. Hai chân đồng thời phát lực. Chợt đạp một cái. Cả người giống như đạn pháo đuổi theo. Giáp Lu Chi bộc phát chính mình toàn lực. Mỗi ba giây liền quay đầu lại liếc mắt nhìn có hay không Sở Hàn thân ảnh. Nhưng đều là không có. Lu Chi trong lòng hơi suy nghĩ một chút. Chính là biết rõ. Trong tài liệu cũng không có biểu thị Long Quân Sở Hàn tốc độ thật là nhanh. Chỉ nói là hắn sẽ ba sắc Haki. Có được hai loại ác ma quả thực năng lực. Bây giờ nghĩ lại. Đại khái là bởi vì hắn tốc độ cũng không nhanh đi. Lu Chi nghĩ như vậy. Hơi chút thả chậm một chút tốc độ. Một đạo như đạn pháo thân ảnh trong nháy mắt từ bên cạnh hắn thoáng hiện lên. Chỉ để lại một câu nói. Lu Chi hơi hơi yên lặng. Sau đó yên lặng đạp dơ pu đuổi theo. Chẳng qua là cái này một lần, hắn trực tiếp toàn lực bùng nổ. Lu Chi liền đuổi kịp Sở Hàn thân ảnh. Dù sao tòa đảo này cũng không phải rất lớn, cộng thêm Sở Hàn có ý thức khống chế chính mình tốc độ, cho nên Lu Chi cũng chính là hoa nửa giờ liền đuổi kịp Sở Hàn. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn đuổi theo Lu Chi, đột nhiên lạnh lùng hỏi, ba ngựa băng hải tặc kho báu ở nơi này phía dưới. Lu Chi bình tĩnh một chút gật đầu. Thật giống như không nhìn thấy Sở Hàn trên người phát ra dùng mình một dạng. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại. Ngôn linh liêm giữ u cùng Haki quan sát Haki vô thanh vô tức mở ra. Cả hòn đảo nhỏ tình huống đều là trong nháy mắt in vào đầu óc hắn. Một chút yên lặng sau. Sở Hàn lại đạp dơ pu rơi vào Lux đảo bến tàu.